Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13. Tín đồ Drow HK. 7. Người thu hoạch được kỹ năng mới. Thuật bắn cung LV5. Dưới nắng gắt, làm mặc màu nâu ra trường ngoa chân trái dẫm tại hoang vu địa điểm xốp trên bờ cát lúc. Trong đầu một đạo tin tức lưu động mà ra. Cùng lúc đó, một đống lớn xa lạ, vốn không thuộc về trí nhớ của hắn liên tiếp hiện lên. Trong trí nhớ có đối bia ngắm luyện tập tràng diện, cũng có trên chiến trường bắn giết quân địch, có cơ sở nhất nắm cung tư thế, cũng có tương đối hướng gió nhận ra. Hết thầy phảng phất một cái thụy nhãn mông lung, người đột nhiên hồi tưởng lại mình rốt cuộc là ai. Đồng dạng, không có thống khổ, cũng không có chút nào dị thường, mà khi bước chân hắn trước đạp, rời đi chỗ nước cạn khu vực về sau, hiện ra ký ức đã kiên cố lạc ấn tại chỗ sâu trong óc. Runley bởi vậy sờ sờ trên bờ vai cõng Hắc Mộc Đoàn Cung. Hao, ta còn tưởng rằng ngươi thật là một con tắc kè hoa đâu. Bên cạnh truyền đến một tiếng cảm thán, kia là một thân nhẹ tỏa giáp đầu bếp Ryan. Ta đều làm tốt chạy trốn chuẩn bị, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà dễ dàng như vậy liền bỏ qua chúng ta. Lúc này vị này có một đầu đen tóc ngắn trung niên ngư dân vẫn không chịu tin tưởng giống như ngắm. Nhìn biển cả chỗ sâu cái kia càng thêm xa xôi hải quái chiến thuyền. Cùng bọn hắn sử dụng mái chèo mà đến nhờ tại chỗ nước cạn chỗ thuyền nhỏ. Thần sắc phi thường hoảng hốt. Hải quái trở về địa điểm xuất phát rồi. Lúc trước hắn rõ ràng coi chúng ta là địch nhân. Hao, ngươi là thế nào làm được? Greyjoy cho rằng cùng chúng ta kết giao bằng hữu càng tốt hơn. Runley nhún vai, cũng không nghĩ giải thích thêm. Dù sao sự thật chính là bọn hắn tự do, mà vị kia nguyên bản địch nhân vì biểu bày ra hữu hảo. Thậm chí cho bọn hắn cung cấp 3 bộ trang bị. Lúc này hắn ngược lại là đang suy nghĩ một chuyện khác. Rốt quốc vương thật có thể đưa tới bầy cá. Cái kia còn là già. Nói chuyện chính là hắn phía bên phải lão tửu quỷ P. Lúc này hắn chính ngay ngắn cái đầu bên trên chụp lấy tròn nửa nón trụ. Cánh tay cùng nửa người trên hất lên màu bạc tỏa giáp tại mặt trời chiếu dọi xuống tản ra lóe sáng. Tia sáng, ta tận mắt nhìn đến qua đấy. Quốc vương đại nhân cứ như vậy hướng hải lý vọt tới. Bầy cá theo sát lấy liền xuất hiện. Các tín đồ Drow quản cái này gọi thần tích. Nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không chạy tới hiệu chung hắn. Hắn như thế công bố. Nhìn một chút phía trước chính hướng phía bãi cát cuối cùng một chỗ thấp bé lùm cây đi đến tín đồ Drow, lại nhỏ giọng bổ sung một câu. Ta cảm thấy lưu tại hải quái trên thuyền mới an ổn. Hiện tại tự do là tự do. Chúng ta có thể đi làm cái gì? Chúng ta phải vì vĩ đại Drow God mà chiến. Đầu bếp ở một bên thành khẩn nói tiếp. Hắn là một cái tương đối thành kính tín đồ. Runley cũng không có nhiều chú ý đối thoại của bọn họ. Đang suy nghĩ một cái mục sư quốc vương thủ đoạn thần bí về sau. Hắn liền tạm thời đem ném sau ót, ngược lại có chút kích động, mới lấy được nhiệm vụ ban thưởng, giống như không có gì đáng giá cảnh giác. Trực tiếp bị quán thâu ký ức, Runley cũng không cho rằng mình có thể đối với mình ký ức làm ra cái gì phòng bị thủ đoạn. Hắn ngược lại là thật tò mò cái này ức quán thâu cơ chế. Cảm giác không có gì quái dị cảm giác không nói. Tựa hồ còn cùng mình lâu dài luyện tập đồng dạng khắc sâu. Bất quá cái này dù sao còn chưa có thử nghiệm qua. Hắn cũng không dám khẳng định điểm ấy. Thế là liền gặp hắn rút ra cung tiễn đến. Ngón tay khép mở thích ứng một cái xúc cảm về sau. Hướng phía ước chừng 20 mét bên ngoài một viên cái cổ siêu vẹo cây dừa bắn một mũi tên. Sắc bén mũi tên nhanh chóng đâm rách không khí. Tại dưới ánh mặt trời lóe lên một cái rồi biến mất về sau. Đăng một tiếng cắm ở cây dừa thân cây chỗ cao. Đuôi cánh run rẩy vang lên ong ong. hắn thấy này thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó hướng trên mặt kinh ngạc hai vị đồng bạn mở miệng giải thích một câu. Thử nghiệm cảm giác, một phương khác hướng tín đồ Drow tại lùm cây trước ngồi xổm xuống một. Lát sau, đứng dậy hướng bọn họ vẫy tay. Thế là ba người liền bận bịu chạy tới. Chúng ta bây giờ ở vào Ormond Tây Bắc bên cạnh cát vàng bãi. Thanh âm trầm thấp từ tín đồ Drow trong miệng phát ra. Hắn màu nâu đôi mắt sáng tỏ, hất lên xám xanh lá xanh ra trời tam sắc trường bào dáng người thẳng tắp. Nhưng hai bên hai gò má lại có chỗ lõm xuống, xem ra gầy gò rất nhiều. Cách nơi này ba dặm phá lệ có một tòa lấy quặng làng. Chúng ta đợi chút nữa liền đi nơi đó. Hiện tại, trước hạ trại nghỉ ngơi đi. Chúng ta cần ăn, hắn ngừng nói. Ánh mắt sau đó nhìn về phía thẳng tắp sống lưng mái tóc xù thiếu niên. Ngữ khí tương đối ôn hòa rất nhiều. Hao, mau chóng quen thuộc ngươi cung. Chúng ta lập tức liền sẽ dùng đến nó. Tín đồ Drow không phải một cái dễ dàng thông cảm người. Khác người, hắn thậm chí đối lại trước đầu hàng đầu bếp cùng lão tửu quỷ có chút lãnh đạm. Nhưng thái độ đối với Ronley thì hiền lành nhiều. Vị này không chỉ để bọn hắn một lần nữa thu hoạch được tự do, còn sơ bộ tranh thủ đến một vị cường đại tiềm ẩn minh hữu. Nói là tiềm ẩn, nguyên nhân là Greyjoy cũng không có minh xác biểu thị duy trì đảo Aua tín đồ Drow Vương quốc, hắn chỉ là sơ bộ có ý tứ này. Cụ thể như thế nào, còn cần hai phe tương lai không ngừng bàn bạc. Bất quá coi như thế, chuyện này cũng đủ làm cho Ronley lắc mình biến hóa, từ một cái tắc kè hoa hóa thành một vị chịu nhục anh dũng thiếu niên. Mục tiêu của chúng ta đến cùng là cái gì? Một bên lão tử quỷ nhịn không được hỏi một câu. Tín đồ Drow nghe vậy nghĩ nghĩ, nói, thần thánh Rốt bệ hạ trước đây không lâu điều động các chiến sĩ đánh xuống Ormond Tây Bộ Lâu. Đài Driftwood. Nhưng bây giờ nơi đó đang bị những cái kia bất kính thần người vây công. Bọn hắn muốn đem nó đoạt lại đi. Cho nên chúng ta là muốn đi chi viện cái kia lâu đài Driftwood. Lão tử quỷ nghe vậy chẹp chẹp miệng. Chỉ bằng chúng ta bốn người. Chúng ta là muốn cứu lâu đài Driftwood. Nhưng sẽ không là chúng ta bốn người. Tín đồ Drow nhàn nhạt trả lời. Lại không giải thích thêm cái gì. Thế là nhiều tai nạn một đoàn người bắt đầu ở cái này vắng vẻ bãi biển dâng lên lửa. Đồng thời bắt đầu bắt cá. Thừa dịp hai người khác bận rộn thời điểm, Ronley vụng trộm chạy đến tín đồ Drow chỗ hỏi một câu kế hoạch cụ thể. Đáng tiếc coi như tín đồ Drow đối với hắn giác quan tốt đẹp cũng vẫn là không có trả lời. Hiển nhiên, hắn cho rằng chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra tới. Đối với cái này Ronley chỉ là nhún vai, đem lòng hiếu kỳ của mình ép vào đáy lòng. Dù sao tín đồ Drow hành động cùng hắn mục tiêu cũng không xung đột. Lúc này là Ronley đi vào chỗ này lịch sử ở trong ngày thứ 8. Ngắn ngủi lại dài dằng dặc 8 ngày bên trong. Thân là một tên giả người đảo sắt, hắn lần lượt kinh lịch bị chìm, gió lốc, tai nạn trên biển, phiêu lưu, bị bắt, làm phản đồ. Lúc đó thân ở tai nạn bên trong, hắn cảm giác thời gian trôi qua rất chậm, nhưng bây giờ đáy lòng nhưng lại có loại thân ở mộng cảnh cảm giác. Tựa hồ hốt hoảng ở giữa, hắn liền đạp lên tòa hòn đảo này, hoàn thành cái kia ba chuyện ở trong một kiện, sơ bộ hiểu rõ đến nhiệm vụ này cơ chế vận chuyển tình huống về sau. Ronley xem như hoàn thành đối với mình yêu cầu cơ bản. Tiếp xuống có thể tiếp tục đem mặt khác hai chuyện hoàn thành tốt nhất. Kết thúc không thành hắn cũng sẽ không có nhiều thất vọng. Lần này vốn là hắn lần thứ nhất chính thức dò xét cái này, lịch sử, thế giới. Cũng không nghĩ có thể thu nhiều lấy được cái gì. Hắn ngược lại đối với mình có thể hay không cải biến lịch sử. Tiếp theo có thể hay không cải biến hiện thực tràn ngập hiếu kỳ. Nhưng hắn không xác định đến cùng làm cái gì mới có thể đem lịch sử cải biến. Cự Long, người chinh phục, hay là trên bờ biển, đầu bếp Ryan bắt đầu dùng đá lửa nhóm lửa, dùng nhánh cây mang lấy mũ giáp làm nồi. Lão tử quỷ chạy đến cách đó không xa trong rừng tìm kiếm củi khô. Runly thì chạy đến chỗ nước cạn bên trong, đi chân trần dẫm lên mềm mại hạt cát, ngược lại cầm một cái đầu mũi tên sắc bén nhưng lại có mấy đạo màu trắng vết cắt mũi tên. Tại đá cuội khe hở bên trong tìm kiếm cái con cá. Một đoàn người cuối cùng ở đây ăn xong bữa cá tươi canh ngâm cá ướp muối làm. Sau đó liền bắt đầu đi theo tín đồ Drow cái mông về sau. Hướng phía hắn nói tới cái kia lấy quặng làng tiến lên mà đi. Ogmung cái tên này xem ra cùng cây giống như có chút quan hệ. Nhưng trên thực tế một đường thấy phần lớn đều là bị mặt trời phơi phát khô nóng hổi loạn thạch đồi. Cùng đất cát, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy từng khỏa mọc đê mê vàng lục tùng bách. Một chút Runly không thể nói danh tự thực vật thì khô quát sinh trưởng tại khắp nơi có thể thấy. Được khe nham thạch khe hở bên trong, xem ra xấu xí mà ương ngạnh. Theo đi đường thời gian phát triển, trên người hắn mặc tỏa giáp bị ánh mặt trời chiếu càng thêm nóng hổi. Bả vai bị ép cũng có chút không chịu nổi gánh nặng. Rời xa đường ven biển mang đến oi bức thì để mỗi người cái trán đều tràn ra mồ hôi. Không ngừng xâm nhập hòn đảo, một đoàn người tại quen thuộc nơi đây tín đồ Drow dẫn đầu dưới. Hành tàu tại vắng vẻ con đường, ngược lại là không có gặp được nơi này đảo dân. Thẳng đến bọn hắn đến một chỗ tựa ở hở ra dốc núi chỗ thành lập mà thành thôn nhỏ trước. Thôn kia dưới ánh mặt trời bao phủ xuống lộ ra hoảng hốt không thôi. Thưa thớt phân bố chất gỗ phòng ốc nhìn qua tựa như là từng khối đứng sừng sững ở gò núi dưới. Màu xám mộ bia bày, mà tại bọn này trước mộ bia phương, ẩn ẩn có thể thấy được một chút mặc dơ bẩn áo sơ mi trắng đảo dân tập hợp một chỗ. Dùng cuốc sắt đào lấy cái gì? Ryan, ngươi đi thôn cửa đông, nơi đó có khỏa cây già, giấu ở phía sau cây. Nhìn thấy có người sau khi chạy ra ngoài không cần lưu thủ, trực tiếp bắn chết, pê đi cửa bác, giống như Ryan, mình tìm ẩn thân địa. Hao, người thủ cửa tây, chú ý đừng thả đi bất kỳ người nào. Xa xa, tín đồ Drow liền bắt đầu phân phó cái bọn hắn, chờ nhìn thấy ta sau khi ra ngoài, các ngươi muốn theo sát. Hắn muốn làm gì? Runly quan sát một cái tín đồ Drow sắc mặt, phát hiện vị này ánh mắt kiên nghị lại nghiêm túc, thế là không nói gì, theo lời hướng phía bị sai khiến cái kia ngọn núi đồi sau đi đến. Đợi đến hắn giấu kỹ mình, thăm dò hướng lai lịch quan sát về sau, liền phát hiện tín đồ Drow cái kia mặc xám xanh lá xanh da trời tam sắc giao nhau vải thô bào. Bóng lưng đã bước vào thôn xóm phạm vi bên trong, đang cùng đầu thôn những cái kia tụ lại thôn dân nói cái gì. Chiêu mộ nhân thủ, hắn sờ sờ cái cằm, nghĩ đến một cái khả năng, gió lốc một thuyền binh sĩ hết thảy táng thân biển cả. Chỉ còn lại 4 người bọn họ, mà bất luận mục tiêu đến cùng là cái gì, chỉ bằng vào mấy người bọn hắn hiển nhiên đều không cách nào đạt thành. Chẳng qua nếu như tín đồ Drow ở đây chiêu mộ đến nhân thủ lời nói, đây cũng không phải là không có khả năng. Cứ việc tín đồ Drow chỗ đảo Oa cùng Ogmon ở vào quan hệ thù địch, nhưng tín đồ Drow quần thể tại toàn bộ quần đảo sát lực ảnh hưởng rất khổng lồ. Thậm chí có thể được xưng là lãnh tụ tinh thần. Chỉ là coi như hắn có thể tụ tập được một đám người lại có thể có làm được cái gì. Runly đối với cái này rất hiếu kỳ, để một đám người ô hợp đi kia cái gì lâu đài Dripwood giải vây. Tín đồ Drow xưng mục tiêu của bọn hắn là cứu viện một cái tên là lâu đài Dripwood địa phương. Mà trước đó tại uống canh cá thời điểm, Runly có hiểu rõ nơi này một chút địa lý tình huống. Tại chỗ triệu tập nông dân giải vây điểm ấy có được hay không không nói. Cái kia lâu đài Dripwood tựa hồ tại đảo một bên khác đâu. Xa vô cùng, tin tức quá ít, tín đồ Drow lại cái gì cũng không chịu nói. Runly cảm giác có chút mờ mịt, nhưng cân nhắc mình cái thứ hai giết người đảo sát nhiệm vụ. hắn nhưng cũng không có thừa cơ rời đi, mà là bên cạnh suy tư bên cạnh lưu ý lấy cửa thôn tình huống. Chỉ chốc lát, liền gặp cửa thôn những người kia vây quanh tín đồ Drow đi vào trong thôn xóm. Thân ảnh biến mất tại nhà tranh đỉnh bao trùm lấy phòng ốc quần lạc ở trong. Lại qua không lâu, một cái thỏ đầu ra nhìn mái tóc dù lão nhân xuất hiện tại cửa thôn vị trí. Dừng lại một lát sau, hướng phía Runley chỗ phương hướng cấp tốc chạy tới. Mái tóc dù thiếu niên thấy này nắm chặt trong tay hắc mộc đoàn cung. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ